Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, trang 378. Xúc tua nhòn nhọn cũng cứng đờ mà đánh thành bế tắc, đừng nghĩ nhiều. Hải tặc chống đầu gối đứng, lên, chùy chùy lục ngữ nông vai, lão chiêm người này mỗi lần đều nói đến ai khác không có đúng mực. Trên thực tế chính hắn mới là ỷ vào năng lực thích nhất mạo hiểm cái kia. Loại tình huống này đã không phải một lần hai lần, liền tính ngươi vừa mới không có đáp ứng. Chính hắn trở về cũng đến quải bảy quải tám mà tính đến tính đi. Nếu là tinh quỹ tính ngoai, đến lúc đó nói không chừng càng hung hiểm, lục ngữ nông biết hải tặc đang an ủi nàng. Ngoặc kép, chờ xác định là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Này bút chướng ta khẳng định sẽ tính trở về, hành. Chúng ta cùng nhau, hải tặc lại truy nàng bả vai một chút, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, X109 phòng huấn luyện 5 người nằm xuống hai cái. Này bút chướng, tuyệt đối đến tính, chiêm tinh giả lần này so lần trước từ phó bản ra tới còn nằm đến lâu. Hắn lần trước bị thương là bởi vì cùng hải tặc cùng nhau tiến A cấp thần quái phó bản. Ở bói toán khi chọc phải cái kia phó bản, thần, lần này hắn nằm đến thời gian càng lâu. Hải tặc liền càng kinh ngạc hắn rốt cuộc thấy cái gì tinh quỹ. Mà lục ngữ nông đối lần này giờ cho quỷ chủ mưu càng có điều hoài nghi, trên đường, ảnh, thậm chí rời đi chữa trị thương. Kéo còn không có hoàn toàn chữa trị tốt thân thể. Đến cách vách nhìn nhìn chiêm tinh giả tình huống đương nhiên hắn thực mau đã bị lục ngữ nông cùng. Hải tặc áp đi trở về, chờ chiêm tinh giả khôi phục ý thức. Có thể cách trong suốt cái lồng cùng các nàng nói chuyện khi. Ảnh, thương thế đều đã hoàn toàn chữa trị xong, ta thấy cái gì? Chiêm tinh giả trợn tròn mắt. Không quá tưởng lại nhắm lại, bởi vì một nhắm lại trước mắt hắn liền sẽ không ngừng lặp lại kia một màn vực sâu giống. Nhau hình ảnh, ta thấy, một hồi âm mưu, hoặc là ác mộng, ha? Hải tặc vẻ mặt dấu chấm hỏi, bình thường điểm A lão chiêm, nói điểm nghe hiểu được tiếng người, nhưng mà chiêm tinh giả xem nhẹ nàng lời nói. Chỉ là có chút tố chất thần kinh mà. Chút xuống dường như thấp giọng giảng thuật, ta thấy, tam phiến bất đồng nhan sắc hải chính lôi kéo một con thuyền. Muốn làm nó hướng chính mình hải vực chạy, trên thuyền không có người cầm lái. Không có người cầm lái, hắn ngữ khí có thể nói không thể tưởng tượng, hồng hải diện tích. So Lam Hải cùng Hoàng Hải muốn nhiều đến nhiều, hải tặc một chữ đều nghe không hiểu. Trên mặt đã bày biện ra chỗ trống phóng không biểu tình. Ảnh cũng không có nghe hiểu. Chỉ có lục ngữ nông ở chiêm tinh giả khắc chế lại mịt mờ trong thanh âm ngồi thẳng thân mình. Hồng. Hải thoạt nhìn sắp thành công. Chính là đỏ vàng xanh giao hội nơi xuất hiện một cái hắc động. Tam sắc nước biển đang ở bị hắc động hút. Chiêm tinh giả xưa nay xinh đẹp mắt đào hoa trải rộng mỏi. Mệt tơ máu, hắn giống như chính nhìn lục ngữ nông, lại giống như ở xuyên thấu qua nàng xem nàng sau lưng một tảng lớn hắc ám. Kia hắc động sẽ đem thuyền nuốt rớt sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, lục ngữ nông không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không có đáp án, nàng chỉ có thể giống chiêm tinh giả như vậy mịt mờ mà. Dùng kể chuyện xưa cách nói cho hắn, ngoặc kép. Kia con thuyền đã sớm đã mất khống chế, hải tặc cùng ảnh hai mặt mộng bước. Người trước bắt đầu bãi lạn, người sau bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, lục ngữ nông nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Tới gần chiêm tinh giả bên tai, nhẹ giọng hỏi, cho nên, làm ảnh bị thương, là kia phiến hồng hải sao? Chiêm tinh giả trầm mặc hồi lâu, thở dài, ngươi quả nhiên biết. Ở lúc trước thấy kia phiến hắc ám thời điểm ta nên đoán được. Đúng vậy, hắn trả lời lục ngữ nông vấn đề. Sau đó, chiêm tinh giả lại nhịn không được dò hỏi. Kia phiến hồng hải, không, kia Tam Phiến Hải, rốt cuộc là cái gì? Lục Ngữ Nông biết Hồng Hải là đoạt lấy giả, Hoàng Hải cùng Lam Hải là sơ tâm giả cùng người quan sát, nhưng nơi này là thuyền cứu nạn. Không có người đưa đò, hiệp hội phòng họp cái loại này che chắn hệ thống điều kiện. Lục Ngữ Nông không có cách nào nói cho Chiêm Tinh giả đáp án. Cũng không xác định nàng hay không nên nói cho Chiêm Tinh giả chân tướng, cho nên nàng chỉ có thể lắc đầu. Cao cấp ăn dưỡng bên ngoài, ảnh dựa lưng vào tường, chậm gì gì sửa sang lại chính mình bao tay đen cùng cổ tay áo. Chiêm Tinh giả bị hải tặc mạnh mẽ ấn tiếp tục trị liệu, mà hắn đang đợi Hắc Sơn Dương. Thực xin lỗi, ảnh, là ta liên lụy ngươi. Lục Ngữ Nông ra tới câu đầu tiên lời nói chính là xin lỗi, ta sẽ mau chóng giải quyết. Thuyền cứu nạn khoa học kỹ thuật xa cao hơn các tinh vực. Ảnh thương đã hảo toàn. Hắn nghe xong Lục Ngữ Nông nói chỉ là lắc đầu. Tuy rằng không có nghe hiểu ngươi cùng Chiêm Tinh giả ở nói cái gì, nhưng ta đoán chuyện này nhất định liên lụy rất sâu. Nói ra khả năng sẽ làm Chiêm Tinh giả sinh khí. Cho nên ngươi nhớ rõ giúp ta bảo mật. Ta vẫn luôn cảm thấy người với người chi gian vận mệnh cũng không phải tinh quỹ có thể đoán trước. Tựa như ta xuất thân liền không có cha mẹ. Tựa như ta thiếu chút nữa đi lên lối rẽ lại bị nãi nãi nhặt đi. Tựa như ta ở thuyền cứu nạn nhận thức các ngươi. Đã từng ta cũng chui qua giúp vào sừng châu. Cảm thấy nếu không phải nhặt được ta, nãi nãi khả năng liền sẽ không trộm tích cóp tiền. Liền sẽ không ở mùa đông tỉnh như vậy một chút than đá phí dụng. Sẽ không phải chết ở cái kia buổi tối. Nhưng ta sau lại nằm mơ, mơ thấy nàng cùng ta nói, nhặt được ta lúc sau nhật tử. Tuy rằng luôn là thực đau đầu, nhưng vẫn là so một người nhặt mót nhật tử vui sướng thật nhiều. Ta cũng là nghĩ như vậy, mang nửa trương hắc mặt nạ bảo hộ mắt mèo thiếu niên tựa hồ đang cười. Bởi vì tuy rằng nhìn không thấy hạ nửa khuôn mặt, nhưng hắn đôi mắt cong cong, làm bằng hữu sao? Nếu vận mệnh không hỗn thành một đoàn, tinh quỹ không cho nhau ảnh hưởng mơ hồ không rõ, như thế nào kêu bằng hữu đâu? Lục Ngữ Nông mặt nạ bảo hộ hạ biểu tình sửng sốt, chính là sao? Một cổ quen thuộc xung lượng từ sau lưng đánh úp lại. Là đến từ hải tặc một quyền. Không cùng nhau uống qua rượu. Không cùng nhau hợp quá mưu. Không cho nhau vu oan liên lụy. Như thế nào kêu bằng hữu? Ảnh, ngữ khí có một chút vô ngữ. Ngươi quên mất. Ảnh, ta cùng Hắc Sơn Dương không cùng ngươi uống quá rượu. Lục Ngữ Nông, ngươi vẫn luôn không đồng ý ta cùng Ảnh uống rượu, hải tặc. Ngoặc kép, hải tặc, đi đi đi, hai tiểu thí hài uống cái gì rượu? Hết chương.